An Tông Sư lại dùng chân khí của chính mình giúp cậu ta hóa giải. Tôi dám bảo đảm, An Trung nhất định sẽ được chữa lành và không ảnh hưởng tới triển vọng sau này. An Trung vì ông ta mà ra mặt giải quyết nên Diệp Phùng Xuân cũng dốc hết vốn liếng. Lấy ra bảo bối ở dưới đáy hòm của mình. An Trung nghe được lời này gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. An gia thần cũng không ngoại lệ. Vội vàng nói. Vậy phải cảm ơn Diệp thần y rồi. Tông sư có liên quan tới tương lai của cả một gia tộc. Nếu bị hủy hoại thì thật sự khiến người ta không cách nào chấp nhận được. An gia thần cũng an tâm rất nhiều. Ông ta vẫn khá tin tưởng vào y thuật của Diệp Phùng Xuân. Tên hung ác này trước đánh con trai tôi bị thương. Hiện tại lại khiến cháu trai An Trung trọng thương. Mối hận trong lòng này dù có rút cạn ba dòng sông cũng khó có thể rửa trôi mà. Khuôn mặt Diệp Phùng Xuân tràn đầy căm phẫn. An gia thần cười gan. Diệp thần y không cần lo lắng. Kẻ nào dám làm tổn thương người nhà họ An chúng tôi đều phải trả giá đắt. Vừa nói chiếc bình hít hổ phách giá trị bất phàm trong tay vừa bị ông ta một phát xiết nát vụn. Diệp Phùng Xuân nghe vậy gấp gáp nói. Không lẽ gia chủ muốn đích thân ra trận? An gia thần trầm giọng đáp. Vừa hay cũng muốn gặp tên điên khùng đó một lần. Được, tên họ Lục đó nếu có bản lĩnh như vậy ắt hẳn cũng có thế lực không nhỏ tại Tây Kinh. Tôi lại mời tới một người nữa. Chúng ta cùng nhau xuất phát. An gia thần gật đầu đồng ý, nếu có thể có thực lực của một bán bộ tông sư vậy chắc chắn cũng có thế lực của bản thân. Tuy ông ta mạnh mẽ và bất khả chiến bại trên con đường võ đạo. Nhưng khi tới Tây Kinh nếu có thế lực địa phương can thiệp vào. Ông ta cũng khó tránh khỏi cảnh khoanh tay bó gối. Người mà Diệp Phùng Xuân mời tới nhất định không đơn giản. Đến lúc đó ông ta có thể không cố kỵ tiêu diệt tên họ Lục đó và nhổ tận gốc thế lực sau lưng hắn. Để hắn biết được hậu quả của việc đắc tội với nhà họ An là thế nào. An gia thần lúc này lại nói. Mấy tháng trước, nhà họ Hoàng ở Tây Kinh đã đầu quân cho tôi. Lần này liền để bọn họ thay mặt ước hẹn chiến đấu với tên điên đó đi. Còn có chuyện này à? Danh tiếng của An gia chủ thực sự là vang xa. Ngay cả ở Tây Kinh cũng có gia tộc nương nhờ vào. Diệp Phùng Xuân nịnh nọt. An gia thần tự hào đáp. Cách chương.